Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, chủ thần hàng lâm. Đại điện bên trong, Mạc Nhĩ Đức vẫn như cũ quỳ sát tại cái kia. Có thể hắn nhìn thấy phong hệ chủ thần đột nhiên rời đi một màn này. Đáy lòng lại là cuồng hỉ, xem người kia và chủ thần nói chuyện, rất hiển nhiên. Hắn cũng là một vị chủ thần. Cũng tốt, mặc dù máu phong chủ thần hắn không có tin tưởng ta lời nói. Có thể chí ít kia chủ thần đi tới. Cái này Lâm Lôi, hừ hừ, dù cho giao ra 9 khỏa linh châu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạc Nhĩ Đức nhớ tới chính mình tại tờ giấy kia bên trên trong miêu tả cho. Không khỏi rất là đắc ý, nếu như ngay thẳng miêu tả. Có lẽ Lâm Lôi giao ra 9 khỏa linh châu, chủ thần có thể sẽ thả Lâm Lôi rời đi. Thế nhưng là, Mạc Nhĩ Đức tại tin tức này phía trên, hơi chơi một điểm nhỏ thủ đoạn, mặc dù ngắn ngủi ở giữa tính toán không đủ hoàn mỹ. Có thể Mạc Nhĩ Đức cho là, đủ để cho Lâm Lôi chết đi. Lâm Lôi a Lâm Lôi, một cái đại viên mãn, lại phải như vậy chết. Mạc Nhĩ Đức đáy lòng thầm nghĩ, Mạc Nhĩ Đức, đột nhiên quát lạnh một tiếng vang lên, chủ thần, Mạc Nhĩ Đức liền đầu cúi tại trên mặt đất, máu phong chủ thần lạnh lẽo ánh mắt ở trên cao nhìn xuống Mạc Nhĩ Đức, ta hỏi ngươi, trang giấy này bên trên thuật đến cùng là thật là giả, ngươi có thể xác định, máu phong chủ thần đối Mạc Nhĩ Đức có thể đưa tới một trang giấy như vậy. Đáy lòng hay là giật mình, phong hệ chủ thần nói không sai, chí cao thần tuyên bố nhiệm vụ, kia là cỡ nào xa xưa sự tình, biết rõ người cũng cực ít, cái này Mạc Nhĩ Đức dù cho tạo ra, như thế nào lại biết rõ việc này đâu, chủ thần, thuộc hạ không biết thật giả, Mạc Nhĩ Đức cung kính nói, thuộc hạ chỉ là đạt được trang giấy này, bởi vì tin tức này quá mức dọa người. Cũng biết, chủ thần chỉ sợ đôi cái này có hứng thú, cho nên lập tức liền đưa cho chủ thần ngài. Mạc Nhĩ Đức, chết cũng không dám xác định thật giả. Dám xác định thật giả, liền đại biểu hắn Mạc Nhĩ Đức gặp qua chân chính nguyên kiện. Hừ, cút đi, máu phong chủ thần quát. Được, Mạc Nhĩ Đức liền cung kính lui rời đi đại điện. Thế nhưng là trong đại điện. Đứng tại trên đại điện máu phong chủ thần lông mày lại là nhăn lại. Cái này Mạc Nhĩ Đức sớm không đưa tới tin tức. Muộn không tới. Đúng lúc Đặc Lôi Tây Á tại cái này. Hắn tới. Tin tức này bị Đặc Lôi Tây Á biết rõ. Thế nhưng là phiền toái. Lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì. Máu phong chủ thần thần thức bỗng nhiên phúc tán ra. Rất nhanh. Máu phong chủ thần thần thức liền bao trùm toàn bộ huyết phong đại lục. Chỉ chốc lát, máu phong chủ thần liền thu hồi thần thức, lắc đầu cười một tiếng, cũng đi theo thân hình lóe lên, biến mất ở trong đại điện. Mạc Nhĩ Đức đi xuyên qua trắng xóa trong sương mù, cực nhanh rời đi, hừ, ta thu hồi chủ thần khí, liền lập tức an bài vấn đề này. Lại lập tức đem tin tức này bẩm báo cho chủ thần. Dù cho dựa theo Lâm Lôi bọn hắn rời đi tốc độ. Chỉ sợ còn chưa kịp quay về U Lam Phủ đi. Mạc Nhĩ Đức làm sự tình hiệu suất rất cao. Hắn chỉ sợ thời gian dài sinh biến. Cho nên là một thân một mình cực nhanh đuổi tới cái này. Nói cho chủ thần. Còn như chủ thần lại đi đuổi theo Lâm Lôi. Tốc độ kia đương nhiên nhanh đáng sợ, núi non chập trùng, liên miên bất tuyệt, một đạo kim trúc sinh mệnh đi xuyên qua phía chân trời. Chúng ta đã tiến nhập U Lam phủ cảnh nội, không được bao lâu, liền có thể đến Thiên Tế Sơn Mạch, đứng tại kim trúc sinh mệnh nội bộ phía trước, xuyên thấu qua trong suốt kim loại nghiêng nhìn ngoại giới tràng cảnh Lâm Lôi. Cười nhạt nói ra, U Lam phủ. Đại Na cùng Áo Lợi Duy Á cũng đứng ở một bên. Nghiêng nhìn nơi xa, đột nhiên, hô hô, chung quanh thiên địa bỗng dưng sinh ra một cỗ đáng sợ gió lốc. gió lốc trực tiếp bao khỏa Lâm Lôi bọn hắn kim trúc sinh mệnh. Một thời gian giữa thiên địa ngơ ngơ ngác ngác, thế nào, bối bối kinh hãi, không tốt, Lâm Lôi sắc mặt đại biến, cái này đột nhiên hàng lâm tập kích, thậm chí ngay cả việc của mình trước cũng không có một chút phát giác. Người đến này không khỏi thật là đáng sợ. Lâm Lôi không có chút nào giấu dốt, tâm ý khẽ động, đại địa chủ thần lực liền phóng thích ra, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem 5 người bao lấy ở bên trong. Kim trúc sinh mệnh toàn bộ run lên, sau đó hóa thành bột mịn. Lâm Lôi 5 người còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, mà lúc này gió lốc đã tiêu tán. Hả? Lâm Lôi nhìn về phía trước, tại phía trước giữa không trung đang lơ lửng đứng vững một người. Người tới tóc dài màu bạc, mũi ương, hai con ngươi hẹp dài, ánh mắt kia như dao trong lúc tiết ra, xem hắn khuôn mặt cũng làm người ta cảm giác được đáy lòng phát lạnh. Nam tử tóc bạc này liền lãnh đạm nhìn xem Lâm Lôi 5 người. Lão đại, hắn là ai? Bối bối truyền âm nói. Áo Lợi Duy Á, Đại Na cùng con của bọn họ, Đại Á, càng là sắc mặt đại biến. Có thể là người nào? Ngoại trừ chủ thần, còn có ai có thể để cho ta không có chút nào phát giác xuất hiện ở chung quanh? Lâm Lôi truyền âm nói. Sau đó Lâm Lôi mỉm cười hướng người trước mắt khẽ khom người. Nói, U Lam phủ Lâm Lôi, gặp qua chủ thần, gặp qua tử vong chúa tể, U Minh quả thụ Lâm Lôi. Hiểu rõ một chút, chủ thần có lẽ sẽ lấy năng lượng hình thái xuất hiện. Có lẽ lấy chân thân, cũng có thể là lấy thân người xuất hiện. Tóm lại, phán đoán chủ thần tiêu chuẩn, không phải bộ dáng, mà là hắn thực lực. Có lẽ một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại trước mặt, cũng có thể là chính là chủ thần. Tuyệt không thể lấy bề ngoài để phán đoán thực lực đối phương. Nam tử tóc bạc trên mặt lộ ra mỉm cười. A, ẩn chứa ý chí uy năng. Không hổ là đạt tới đại viên mãn cấp độ, có thể nhanh như vậy biết rõ thân phận ta. Cái này phong hệ chủ thần, từ Lâm Lôi bố trí đại địa chủ thần lực cái lồng bên trong, liền cảm nhận được một cỗ ý chí uy năng tồn tại. Trọng yếu nhất là, Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực lượng, không có một tia lãng phí. Phán đoán Lâm Lôi thực lực đơn giản tự nhiên. Không biết chủ thần ngăn lại chúng ta, có chuyện gì? Lâm Lôi mỉm cười hạ thấp người nói, còn xin chủ thần chỉ rõ. Bọn hắn thối lui, phong hệ chủ thần đạm mạc nhìn bối bối mấy người bọn họ một chút. Chí cao thần tín vật sự tình, tại chủ thần xem ra, càng ít thần biết rõ càng ít. Tại chủ thần trong mắt, loại nhiệm vụ này, cây thần bản không có tư cách biết rõ. Lâm Lôi là đại viên mãn thượng vị thần. Hắn cùng Lâm Lôi nói còn có thể ngữ khí bình thản. Có thể bên cạnh 4 người khác, phong hệ chủ thần cũng không muốn để bọn hắn nghe được. Các ngươi rời đi trước. Lâm Lôi nhìn bọn hắn một chút, biết rõ đối tượng là chủ thần. Bối bối cũng không dám nhiều lời. Cùng Áo Lợi Duy Á 3 người nhanh chóng bay khỏi lái đi. Mà Áo Lợi Duy Á nhi tử, Đại Á, nhưng là chấn kinh. Khó có thể tin nhìn thêm phong hệ chủ thần vài lần. Hiển nhiên, cái này, Đại Á, đối trong truyền thuyết chủ thần rất là hiếu kỳ. Chỉ chốc lát, bối bối đám người tới mấy ngàn dặm bên ngoài. Chủ thần, chung quanh liền ta 2 người. Lâm Lôi nhìn trước mắt nam tử tóc bạc. Ta yêu cầu rất đơn giản. Phong hệ chủ thần cười nhạt lườm Lâm Lôi một chút, nói, chí cao thần tín vật, rơi xuống thần thủ bên trong là không có tác dụng gì. Ngươi hay là đưa ngươi đạt được chí cao thần tín vật, giao cho ta đi. Lâm Lôi không khỏi không rõ, chí cao thần tín vật, cái gì là chí cao thần tín vật? Lâm Lôi hỏi ngược lại, nam tử tóc bạc đôi mắt bên trong không khỏi lướt qua một tia hàn quang. Hừ lạnh một tiếng, thế nào, ở trước mặt ta ngươi còn muốn nói láo, lừa bịp đi qua. Thực ra chủ thần giờ phút này cũng có chút nghi ngờ. cái này Lâm Lôi nhìn, tựa hồ thật không biết chí cao thần tín vật, cũng không nhất định, đại viên mãn thượng vị thần nếu như phải che giấu, ta cũng không nhất định có thể xem thấu. Chủ thần, ta dám lấy chí cao thần danh tiếng thề, ta là quả thực không biết cái gì chí cao thần tín vật. Lâm Lôi vội la lên, nam tử tóc bạc đáy lòng càng là nghi ngờ. Chủ thần, ngươi nói cái này chí cao thần tín vật, lại là cái gì? Lâm Lôi khó hiểu nói, mà lại theo ta được biết, tứ đại chí cao thần chính là tứ đại quy tắc huyễn hóa. Hẳn là không nhân loại tình cảm, làm sao lại sinh ra chí cao thần tín vật? Vừa mở miệng, Lâm Lôi liền biết mình nói sai. Không có nhân loại tình cảm, liền không thể phát ra tín vật. Cái kia chí cao thần khí lại từ đâu mà đến? Chí cao thần khí có thể có, cái này chí cao thần tín vật tự nhiên cũng có thể có. Nam tử tóc bạc này lại cho rằng Lâm Lôi không biết chí cao thần khí, chí cao tín vật tồn tại. Đạm mạc nói, chí cao thần tất nhiên có thể huyễn hóa trưởng thành. Như thế nào ngươi có khả năng phỏng đoán địa? Theo ta được biết, ba kiện tín vật một trong, chín khỏa linh châu, hẳn là trên tay ngươi. Đúng không? Ba kiện tín vật một trong, chín khỏa linh châu. Lâm Lôi không khỏi giật mình nói. Lâm Lôi xác thực giật mình. Bởi vì hắn minh bạch đối phương nói là cái gì? Người chủ thần này tới tìm ta, yêu cầu cái này chí cao thần tín vật. Nguyên lai. Cái kia có thể làm cho Mạc Nhĩ Đức không chết chín khỏa linh châu. Chính là chí cao thần tín vật. Khó trách có như vậy kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nguyên lai là chí cao thần tín vật. Cái này chí cao thần tín vật đến cùng là lấy làm gì? Lâm Lôi giờ phút này rất muốn thần thức dò xét không gian giới chỉ nội địa chín khỏa linh châu. Bất quá giờ phút này chủ thần tại trước mặt. Lâm Lôi cũng không dám làm như vậy. Chủ thần sức quan sát, Lâm Lôi không rõ ràng. Có thể chủ thần uy năng, chắc hẳn có thể dò xét chính mình động tĩnh, như chính mình dò xét không gian giới chỉ. Chủ thần làm sao lại không có liên tưởng? Cái này chí cao thần tín vật, còn có ba kiện. Lâm Lôi một bộ khiếp sợ biểu lộ. Phong hệ chủ thần xem xét tỉ mỉ Lâm Lôi, lạnh lùng cười nói, Lâm Lôi, ngươi mặc dù đạt tới cảnh giới đại viên mãn, vẫn như trước là thần, chí cao thần tín vật đối ngươi không nhiều lắm tác dụng. Ta còn là khuyên ngươi đem cái này chí cao thần tín vật giao ra. Ngươi cũng không lại nói không ở đây ngươi cái kia. Ta biết, cái này chín khỏa linh châu ngay tại ngươi cái kia. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phong hệ chủ thần đạm mạc nói. Hiện tại giao ra chín khỏa linh châu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng nếu như ngươi còn có một tia may mắn, vậy cũng đừng trách ta đánh chết ngươi. Sau đó lại lấy được chí cao thần tín vật. Phong hệ chủ thần thực ra cũng không có hoàn toàn chắc chắn phán định Lâm Lôi có cái kia chín khỏa linh châu. Thậm chí chí cao thần phải chăng ban bố thế nào một cái nhiệm vụ, phải chăng có cái kia ba kiện tín vật, cũng là không biết. Thế nhưng là đối có được vĩnh hằng sinh mệnh chủ thần mà nói, có rất ít chuyện khả năng hấp dẫn bọn hắn. Cái này chí cao thần tín vật chính là một cái đủ để cho bọn hắn hưng phấn điên cuồng một việc. Có ngần ấy hy vọng, phong hệ chủ thần cũng muốn lừa dối một chút Lâm Lôi, làm bộ lòng tin 10 phần. Như Lâm Lôi có cái kia chín khỏa linh châu, chột dạ, đoán chừng liền giao ra vật kia thưởng thức. Lâm Lôi đáy lòng u cục một chút, khó nói người chủ thần này biết rõ ta từ Mạc Nhĩ Đức cái kia đạt được chín khỏa linh châu. Vấn đề này chỉ có chúng ta một phương này người biết, cùng cái kia Mạc Nhĩ Đức biết rõ, hẳn là Mạc Nhĩ Đức nói cho chủ thần. Có thể cái này Mạc Nhĩ Đức cùng ta có đại thù. Thiết kế ta cũng hẳn là không có đơn giản như vậy đi. Lâm Lôi đáy lòng trần chờ. Chủ thần, ta vừa rồi đều nói lấy chí cao thần danh tiếng thề. Ngươi thế nào còn như thế nói? Khó nói, ta dám đối chí cao thần nói láo. Lâm Lôi liền nói, ta Lâm Lôi lấy mệnh vận chuyển chí cao thần phát thể. Tại chủ thần nói cho ta chí cao thần tín vật bí mật trước đó. Ta đối chí cao thần tín vật hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có hư giả, liền để cho ta hồn phi phách tán. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn xem phong hệ chủ thần. Quả nhiên, phong hệ chủ thần mày nhăn lại. Cái này chí cao thần lời thề cũng không phải tùy tiện dám phát sinh nơi. Rốt cuộc thiên địa này, ngay tại quy tắc khống chế xuống, hẳn là cái này Lâm Lôi. Quả thực không biết, tin tức kia là giả địa. Phong hệ chủ thần nghi ngờ nói, Đặc Lôi Tây Á, một tiếng quát vang lên. Lâm Lôi cũng phát hiện nơi xa một đạo huyết bào nhân ảnh xuất hiện. Huyết bào máu phát sinh, người đến khí tức so với cái này phong hệ chủ thần càng thêm bá đạo, hắn bất mãn bay tới. Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi hắn là ta huyết phong đại lục, ngươi cũng không thể làm loạn, nghe một cái Mạc Nhĩ Đức nói lung tung, ngươi liền tin tưởng, chí cao thần tín vật, bao nhiêu năm chưa từng có, làm sao có thể nói có là có. Đặc Lôi Tây Á cứng lại, máu phong chủ thần kiểu nói này, cũng chờ tại nói cho Lâm Lôi, bọn hắn cũng là không có hoàn toàn chắc chắn. Phong hệ chủ thần, Đặc Lôi Tây Á, truyền âm nói. Khăn 10, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngay trước cái này Lâm Lôi mặt, đem chân tướng sự tình nói ra. Ngươi không phải có chủ tâm giúp hắn sao? Một cái thần mà thôi. Ngươi làm gì dạng này? Phong hệ chủ thần rất bất mãn. Hắn không rõ, máu phong chủ thần thế nào giúp Lâm Lôi. Hắn thấy, máu phong chủ thần cùng hắn cùng một chỗ, đến để cho Lâm Lôi giao ra tín vật mới đúng. Lâm Lôi nói, ta cũng đều nghe được. Máu phong chủ thần quét Lâm Lôi một chút, sau đó nhìn về phía hắn, lấy chí cao thần danh tiếng thề. Cái này còn có giả, mà lại tin tức kia bên trên cũng đã nói, chín khỏa linh châu là cùng chí cao thần dám đặt chung một chỗ. Giả thiết Lâm Lôi đạt được chín khỏa linh châu cùng chí cao thần giám, làm sao lại không biết chí cao tín vật sự tình? Hiển nhiên, Mạc Nhĩ Đức đang nói láo, hoặc là nói, hắn được đến tin tức là giả. Phong hệ chủ thần, không thể không thừa nhận máu phong chủ thần nói có lý. Chí cao thần giám, thứ gì? Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, đột nhiên Lâm Lôi minh bạch. Cái này Mạc Nhĩ Đức, là thật muốn hại chết ta à? Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, nếu là ta ngay từ đầu không nhịn được dọa, liền lập tức giao ra chín khỏa linh châu, chỉ sợ cái này tóc bạc chủ thần, cũng sẽ ngay sau đó phải cái kia chí cao thần giám. Nếu ta không giao, đạt được chín khỏa linh châu địa chủ thần, khẳng định tin tưởng tin tức kia là thật, vì chí cao thần giám. Giết chết ta, điều tra ta không gian giới chỉ cũng có khả năng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.